Tu La Thiên Tôn, chương 61, ba con rắn. Góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể cho ngươi tài nguyên, thậm chí có thể cho ngươi bất cứ lúc nào tiến vào tàng kinh các. Không bị hạn chế, hơn nữa, thôn nguyên hoa lần thứ nhất tiến hóa, chúng ta có biện pháp, để nó không bị cửu dương lôi kiếp cột rửa, thuận lợi tiến hóa đến ấu niên kỳ thú thần mở ra mê người điều kiện. Vô Thiên trầm mặc, điều kiện như vậy, thật sự rất mê người. Đặc biệt một câu tiếp theo, để hắn rất khó quyết định. Từ xưa đến nay, thôn nguyên hoa tiến hóa, đều muốn chịu đủ thiên kiếp nỗi khổ. Chết ở dưới, nhiều vô số kể, hắn phi thường lo lắng. Tiểu gia hỏa cũng sẽ đi tới con đường này. Thú Hoàng nói, không chỉ có như vậy. Vợ chồng chúng ta suốt đời sở học, hết thảy truyền thừa cho nó. Tương lai nói không chắc có thể huyết thống trở về, thoát biến thành thôn thiên thú thôn thiên thú. Vô Thiên nghi hoặc, ngươi khả năng còn không biết đi. Trên thực tế, thôn nguyên hoa là hoang cổ hung thú thôn thiên thú đời sau. Trong cơ thể nắm giữ trí cao huyết mạch, có điều đời đời kéo dài. Tiểu gia hỏa huyết mạch rất đạm bạc, hy vọng triệt để trở về. Nếu như không có ngoại lực trợ giúp, hoặc là kỳ chân dị bảo, rất khó. Thú thần giải thích, vạn cổ tới nay, thôn thiên thú xuất hiện con số, không muốn vượt qua hai chữ số, so với ngũ trảo kim long còn ít ỏi hơn, hết thảy chúng nó đều rất mạnh, bên trên thôn thiên khung, dưới nuốt đại địa, luyện hóa vạn vật, lại xưng là nghịch thiên thú, vì thiên đạo không cho như thế cường. Vô Thiên khiếp sợ, nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, nguyên lai nó tổ tiên, như thế dũng mãnh. Tiểu gia hỏa giơ lên móng vuốt, chống nạnh, phi thường đắc ý, ý kia là, tiểu thiên tử, để ngươi cả ngày hả hê, hiện tại biết oa gia lợi hại đi. Vô Thiên mỉm cười, nghi ngờ nói, thông thường không phải nói, nghịch thiên giả sẽ gặp đại lục hết thảy truy sát, cái này không phải hại chúng ta. Ha ha, thú thần cười cợt, có chút trào phúng ý tứ, nói, có một số việc, ngươi hiện tại còn không có tư cách biết. Đẳng cấp leo lên luân hồi đại lục đỉnh phong thời gian. Tất cả tự có người nói cho ngươi. Vô Thiên lắc lắc đầu. Nói thẳng, ta sẽ không ở Viêm Tông chờ quá thời gian dài. Sau đó sẽ rời đi. Tiểu Thiên tuy là dị thú, nhưng cùng ta sinh tử gắn bó. Tình đồng thủ túc, không thể để nó mất đi tự do. Bảo vệ tông môn một đời hai vị tiền bối xin mời thứ lỗi. Vãn bối cáo từ, hắn chắp tay cúi đầu, xoay người rời đi, cũng không vì mê người điều kiện, mà đáp ứng thỉnh cầu. Thú thần Thú Hoàng nhìn nhau, nhớ tới đã từng chủ nhân, hắn cũng xưa nay không coi chính mình là thành linh sủng, mà là như người thân loại đối xử, cho nên mới phải đáp ứng hắn thỉnh cầu. Chúng nó đồng thời gật đầu, đạt thành nhận thức chung. Người trẻ tuổi, chúng ta không muốn cầu thôn nguyên hoa bảo vệ tông môn một đời. Nhưng tông môn gặp nạn, thì nhìn các ngươi có thể hết sức giúp đỡ. Như vậy có thể hay không? Vô Thiên nghỉ chân, đối với hai thú lòng mang, cảm giác sâu sắc khâm phục, đều sắp muốn chết, còn một lòng nghĩ Viêm Tông. Hắn trầm ngâm không ít, gật đầu nói, ta sẽ tận lực, nhưng không dám hứa chắc dù sao. Chuyện tương lai tình ai biết? Không nắm sự tình, cũng không thể tùy ý hứa hẹn. Hai thú nhìn nhau, đều có chút do dự. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Thật sự cái ngoan cố người trẻ tuổi. Được rồi, chúng ta đáp ứng đa tạ tiền bối tác thành. Vô Thiên chắp tay nói. Thú thần nói, đừng tạ quá sớm, nếu ngươi không muốn có thể bảo đảm. Cái kia trước mở ra điều kiện hết hiệu lực. Có điều, thôn nguyên hoa tiến hóa. Chúng ta sẽ tận lực hiệp trợ. Truyền thừa cũng sẽ tặng cho nó. Vãn bối đã thỏa mãn. Vô Thiên nói, ha ha, không muốn tham lam, không cầu lợi, trọng tình cảm, không sai. Thú Hoàng cười nói, ngày mai đi Bích Ba Lâm nơi sâu xa. Chúng ta động phủ ở cái kia, bên trong có mấy con thượng cổ lưu lại loại thi thể. Ngươi lấy đi, đổi thành công lao, lẽ ra có thể tiến vào tàng kinh các một lần. Vô Thiên vui vẻ nói. Đa tạ Thú Hoàng tiền bối đặt ở vậy cũng là lãng phí. Không bằng tác thành cho ngươi. Có điều muốn có được. vẫn là sẽ ăn một phen vị đắng. Được rồi, chúng ta mang Thôn Nguyên Hoa trước tiên đi tới. Nhanh như vậy, chúng ta không còn nhiều thời gian. Truyền thừa cần thời gian rất lâu. Có thể càng nhanh càng tốt. Thú thần ngữ khí rất cấp bách. Xem ra trong cơ thể ám thương. Xác thực rất nghiêm trọng. Vô Thiên gật đầu, tiểu gia hỏa phất phất tay móng vuốt. Nhe răng nhếch miệng, ý kia là, tiểu thiên tử, cho ta chờ, đẳng cấp oa gia học thành trở về. Lần thứ nhất trước tiên trấn áp ngươi. Ong ong hai đạo ánh lửa ngút trời mà lên, hướng về Bích Ba Lâm phương hướng. Gào thét mà đi, môn hạ đệ tử nghe lệnh, bản tọa có chuyện quan trọng bế quan. Tất cả mọi người cấm chỉ đi tới Bích Ba Lâm nơi sâu xa săn bắn. Một đạo âm thanh uy nghiêm, vang vọng ở vùng thế giới này. Cái gì, thú thần đại nhân, thú hoàng đại nhân muốn bế quan? Có người nói mấy trăm năm qua, xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa, còn hạ lệnh không cho phép đi nơi sâu xa săn bắn. Ngày hôm nay đây là làm sao? Chẳng lẽ muốn phát sinh đại sự gì? Hoặc là có người muốn xâm phạm tông môn? Chúng nó bế quan, là vì điều chỉnh trạng thái, nghênh tiếp kẻ địch, rất nhiều người nghi hoặc. Chuyện như vậy, cái này mấy trăm năm xưa nay không từng xuất hiện, có người nói chỉ có ở 500 năm trước, ba đại tông môn liên thủ tiến công Viêm Tông thì, hai vị đại nhân mới đi bế quan. Thú thần thú hoàng, các ngươi là làm sao? Ngữ khí như thế cấp bách, chẳng lẽ có sự tình gạt bản tọa? Tông chủ đại điện, một tên thân ảnh màu tím, ngồi trên mặt đất, nghe vậy, hắn mở mắt ra, hào quang trong vắt, như nhật nguyệt óng ánh, trong đó mang theo nghi hoặc, bế quan, nhà lá, Xích Phiên Tử Đình chỉ động tác trong tay, hai con mắt tựa như có thể xuyên thủng nóc nhà, nhìn hướng về, sau một lúc lâu, mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiên cứu thiên thần tà thủ, thú thần đơn giản một đạo mệnh lệnh. Thức tỉnh tông môn mọi người, đều là xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn cái kia hai đạo, xuyên qua hư không bóng người. Đêm đó, tất cả mọi người trong lòng đều bay lên một loại linh cảm không lành. Khó có thể ngủ, mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai, đều còn đang sôi nổi nghị luận, lời đồn nổi lên bốn phía, người người tự nguy, cuối cùng, chín đại trưởng lão tự mình đứng ra giải thích, rốt cục trở nên bình lặng. Viêm Tông cửa lớn, một đám người mênh mông cuồn cuộn mà đến, thoáng thống kê, lại có hơn 30 người, bọn họ chính là Thiết Thạch Trấn tham gia sát hạch đệ tử. Tân sinh liên minh, Hứa Viêm liền ở trong đó. Hoa, nơi này chính là Viêm Tông, thật là xinh đẹp, thật là đồ sộ địa phương, bọn họ cùng hơn 50 thiếu niên thiên tài mới tới thì. Trên mặt vẻ mặt giống như đúc. Đều là gặp phải chấn động ở, ha ha, nhanh như vậy liền đến, rất tốt, cô gái áo đỏ Hàn Ngưng từ lâu chờ đợi ở đây. Cái này còn nhanh hơn, những người này sắc mặt đỏ chót, trong lòng cảm giác khó chịu, vốn tưởng rằng 300 dặm lộ trình, rất nhanh sẽ có thể đến, nhưng bất quá, trên đường yêu thú quá hơn nhiều, nếu không là người đông thế mạnh, từ lâu chết không có chỗ chôn. Bọn họ một đường đánh tới, quần áo lam lũ, thương tích khắp người, thậm chí có mấy người thoi thóp, gặp phải mấy người đồng bạn nâng, bước đi gian nan, Hàn Ngưng mỉm cười nói, mọi người đều nghỉ ngơi biết, chữa trị thương thế, đẳng cấp những người khác đến, lại thống nhất đi đưa tin thời gian một chút đi qua. Lục tục đến rồi mười mấy người, đều máu me khắp người, tóc một đống, vô cùng chật vật, bọn họ vừa đi tới đây. Đầu tiên là khiếp sợ nhìn chung quanh một lần. Sau đó, đặt mông tảng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Không lâu lắm, một thanh niên cụt tay đến, vết thương chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Người này là một đám người không đa số đại thành kỳ tu giả. Bản không chỉ dừng lại tại đây, nhưng trách hắn xui xẻo, đụng với một đám đáng sợ viên hầu. May mắn đào mạng, nhưng mất đi một cái cánh tay. Hắn ánh mắt lờ mờ. Mất đi một cánh tay. Thực lực giảm mạnh, liền mang ý nghĩa, ở trong tông môn, sẽ không bị người vừa ý, 5 năm sau. Đi đày đến thế tục, quản lý sự vụ, cả đời bận rộn vô vi. Hàn Ngưng khuyên bảo, không nên nản chí, trong tông cụt tay gãy chân không phải số ít, chỉ cần nỗ lực, lên cấp đến đệ tử nòng cốt, cũng không có vấn đề gì. Nghe vậy, người này mới lại nhặt tự tin, ngồi ở một bên, bắt đầu chữa thương, lại quá nửa canh giờ. Đã không ai đến, khả năng từ bỏ, cũng có thể chết rồi. Hàn Ngưng mang theo cả đám, tiến vào tông môn đưa tin, bọn họ rời đi sau đó không lâu, lại có mấy bầy người vọt tới. Những người này là những nơi khác đệ tử, trải qua một phen máu tanh rèn luyện, rốt cục đi tới tông môn. Bọn họ đều rất cao hứng, không nhịn được hoan hô. Trong vòng một ngày, hầu như đến rồi mười mấy ba, gần nghìn người, nhưng là một đám đệ tử nòng cốt, đệ tử chân truyền bận bịu hỏng rồi. Nhà lá trời còn chưa sáng, Vô Thiên liền rời giường, ngồi ở hồ nước một bên thu nạp phấn chấn, rèn luyện thân thể, Xích Phiên Tử đề điểm vài câu, tựa như tâm sự nặng nề, vội vã rời đi. Trải qua Xích Phiên Tử đề điểm, hơn nữa nơi này tinh khí nồng nặc, hiệu quả gấp bội, chỉ một buổi sáng sớm, hắn cũng cảm giác được, thân thể so với dĩ vãng lại cứng cỏi một tia. Hô Thu Công đứng dậy, hắn thở một hơi thật dài, trong cơ thể chọc khí sắp xếp ra, tinh khí thần, tựa hồ trong phút chốc lên cấp đến một tầng khác. Thi Thi sáng sớm liền đi ra ngoài, nói là đi tìm bằng hữu chơi. Vô Thiên khởi đầu còn nghi hoặc, vừa tới Viêm Tông, thì có bằng hữu, cuối cùng trải qua một phen giải thích, Vô Thiên mới biết, nguyên lai, ngày hôm qua tiến vào tông môn thì, gặp phải rất nhiều đẹp đẽ nữ đệ tử, thấy nàng quá đáng yêu, dồn dập phát sinh thư mời, lấy ra sách, Vô Thiên nhìn chốc lát, sau đó, hướng Bích Ba Lâm nơi sâu xa chạy đi, ven đường, đụng tới rất nhiều yêu thú. Lại không chủ động công kích, dồn dập tránh né, thậm chí gan lớn, ở bên quan sát, nhưng mà, đến khu vực miền Trung, những yêu thú đó lệ khí mười phần, hung uy hiển hách, cùng ngoại vi yêu thú, hoàn toàn không phải một dạng, hung tàn mà cuồng bạo, ầm một tiếng, một con bạo viên, đầu người nổ tung, bay ngang mà phát ra, máu me tung tóe, Vô Thiên máu me khắp người. Nơi này yêu thú, thực sự quá hơn nhiều. Bất luận đi con đường kia tuyến, đều sẽ gặp phải thành đàn yêu thú, mà không thiếu thượng cổ lưu lại loại. Đã hai canh giờ đi qua, còn ở khu vực miền Trung dừng lại. Hắn thu hồi bạo viên thi thể. Công lao khan hiếm, không có chút nào có thể lãng phí. Hắn lựa chọn một con đường, đi về phía trước biết, trốn ở một bụi cây chính giữa nhìn tới. Trong lòng cả kinh, nơi đó là một khối bình địa, trăm trượng bên trong không có cây cối. Trung tâm nơi đang nằm một con cự xà, có thể có dài mười mấy trượng, bằng thùng nước, vảy tùm, có tới to bằng lòng bàn tay. Làm người ta sợ hãi nhất chính là, nó có ba cái đầu, bên trái là màu trắng, bạch quang lấp lóe, bên phải là màu đen, khói đen bốc hơi, trung gian có một viên đầu màu đỏ lô. So với mặt khác hai viên, càng lớn hơn gấp đôi, mà có hỏa viêm bốc lên, thượng cổ lưu lại loại, ba con xà, Vô Thiên kinh hãi, cái này rõ ràng là ba con xà, mỗi một cái đầu đều có thể phun ra không giống nọc độc. Xúc hẳn phải chết, hóa thành máu mủ, ba con xà nằm úp sấp đầu, thích ý phơi nắng, tam đôi hẹp dài con ngươi, nhấp nháy sắc bén, nhưng chặt chẽ nhìn chằm chằm bốn phía. Xà tín không ngừng phụt ra hút vào, tiên dịch nhỏ xuống, mặt đất khói đen bốc hơi, càng ăn mòn phát ra một to lớn hố sâu, cực kỳ đáng sợ, làm sao sẽ tiến vào địa bàn của nó. Vô Thiên biến sắc, ta chọn hữu tuyển, càng xông vào cái này lưu lại loại địa bàn, hắn có thể cảm giác được, ba con xà so với hỏa ma bò cạp, mạnh hơn một bậc, Vô Thiên quyết định chú ý. Chuẩn bị lui lại, một lần nữa lựa chọn một con đường. Bỗng nhiên, hắn dẫm đến một khối đá vụn, dưới chân trượt đi, ngã ầm ầm trên mặt đất, đập ra thanh âm vang dội. Cách chương